Chu Tiên Chi Thượng, chương 10, C10, Vô Phong Nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Sở Dạ dẫm lên vết máu trong bùn lầy và từng bước đi về phía Vu Thống Lĩnh, trên mặt Vu Thống Lĩnh chỉ còn lại sự sợ hãi, chỉ là không cho Vu Thống Lĩnh cơ hội lên tiếng. Bóng dáng của Sở Dạ liền xuất hiện trước mặt Vu Thống Lĩnh, hắn đưa tay nắm lấy cổ họng hắn ta. Răng rắc, giống như giết Thẩm Nhu Nhi, vẫn là bóp nát cổ họng, Sở Dạ trực tiếp bẻ gãy cổ Vu Thống Lĩnh. Sau khi giết người, một người đàn ông thanh tú đi tới phía sau Sở Dạ. Sở Dạ nhớ kỹ hắn ta tên là Dư Trường An. Dư Trường An đi phía sau Sở Dạ, đầu tiên nhìn qua hàng ngàn thi thể của người gác đêm, sau đó thu hồi trảm tiên đao, mang theo vài phần câu nệ nói với Sở Dạ. Sở Dạ, người gác đêm trong Trường Uyên Tuyệt Cảnh hầu hết đều thân bất do kỷ, dù lập trường của chúng ta khác nhau nhưng cùng ở Trường Uyên mấy năm rồi. Cứ làm theo quy củ nơi này đi. Dư Trường An còn chưa kịp nói xong, giọng nói của Sở Dạ đã truyền tới. Điều này khiến thần sắc Dư Trường An lộ vẻ cảm động, hắn ta khom người nói. Đa tạ Sở Dạ. Nói xong, Dư Trường An sai người khiêng thi thể của Vu Thống Lĩnh và những người gác đêm đã chết đến trước một tòa tháp đen ở trung tâm doanh địa. Rồi dùng lửa mạnh đốt tất cả thành tro bụi. Theo quy củ của Trường Uyên Tuyệt Cảnh, sau khi người gác đêm chết, thi thể phải được hỏa táng, rồi giải cho cốt vào trong tòa tháp đen. Sống vì đồng đội, chết cũng đồng quy. Đây cũng là truyền thống của người gác đêm. Dư Trường An không hối hận khi giết họ, nhưng cũng không muốn thấy họ mất trốn về duy nhất sau khi chết. Đây là điều duy nhất Dư Trường An có thể làm cho bọn họ. Cũng không uổng làm đồng đội một thời gian. Bên cạnh tòa tháp đen có một tấm bia đá. Trên tấm bia đá khắc lịch sử của người gác đêm và những khoảng thời gian trải qua. Không ai biết Trường Uyên Tuyệt Cảnh bắt đầu từ khi nào. Nhưng người gác đêm có dấu vết có thể lần theo. 8.000 năm trước, yêu vương Đại Thao hoành hành hoang vực, muốn xông phá Trường Uyên, chứng tỏ sức mạnh bất diệt. Để ngăn chặn yêu vương Đại Thao gây hỗn loạn ở Cửu Châu, vị ngự tọa đầu tiên lấy Cửu Thiên Chi Kiếm chém giết yêu vương. Lúc tọa trấn Trường Uyên thì thành lập người gác đêm, sau đó lập lời thề sẽ trấn thủ Trường Uyên suốt quãng đời còn lại, chấp đao giả hành, vĩnh viễn không nhìn lại Cửu Châu. Đây là nguồn gốc của người gác đêm. Ngoài việc ghi lại nguồn gốc của người gác đêm, tấm bia đá còn khắc họa cảnh ngự tọa đảm nhiệm Trường Uyên chém giết dã thú. Chỉ là cảm giác nó mang lại cho người ta rất không thực, như thể là có người tạo ra từ hư không để lấp đầy những khoảng trống trong lịch sử. Vô thống lĩnh trước kia tuy là thống lĩnh của 8.000 người gác đêm, nhưng không phải là ngự tọa của người gác đêm. Chỉ là đệ tử của vị ngự tọa đó thôi. Nhưng vị ngự tọa này đã 9 năm không xuất hiện ở Trường Uyên Tuyệt Cảnh, dần dần bị người ta lãng quên. Trên cùng của tấm bia đá là công pháp tu luyện của người gác đêm, được gọi là Trường Sinh Quyết. Dưới ánh lửa chiếu rọi, Sở Dạ đi tới trước tấm bia đá, căn cứ vào pháp thảo chung của Trường Sinh Quyết, lướt qua một chút liền biết đây là một loại tiên quyết chân chính. Nhưng nó không có tác dụng mấy với Sở Dạ. Bây giờ đám người đã chết, Sở Dạ đương nhiên thuận lý thành chương trở thành ngự tọa tân nhiệm. Không có tuyên thệ, không có nghi lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi Sở Dạ gật đầu thì bỏ qua toàn bộ quá trình. Sau khi Sở Dạ trở thành ngự tọa, Dư Trường An cũng báo cáo một sự kiện lớn liên quan đến hoang vực cho Sở Dạ. Sở Dạ, người gác đêm ở Trường Uyên cách đây không lâu đang săn bắt mãnh thú ở hoang vực đã chạm phải một phong ấn, mở ra lối vào Vô Phong Nhai. Điều này đã làm kinh động toàn bộ tông môn tiên đạo ở Huyền Châu. Khu vực Cửu Châu được chia thành 9 châu, tiếp giáp với hoang vực. Lăng Tuyết Kiếm Các đến từ Thái Châu, mà Hoàng Triều Đại Chu và thậm chí cả Trường Uyên Tuyệt Cảnh đều ở trong lãnh thổ Huyền Châu. Vô Phong Nhai, Sở Dạ vừa mới đến Trường Uyên Tuyệt Cảnh, không biết Vô Phong Nhai ở đâu. Dư Trường An giải thích, hoang vực từng là lãnh thổ của yêu tộc và cũng là nơi mà yêu hoàng Phục Thiên mang theo thiên mệnh, đăng ngôi đại đế 18.000 năm trước. Tục truyền yêu hoàng Phục Thiên đã đặt phương pháp thừa nhận thiên mệnh, đăng ngôi đại đế trong điện yêu hoàng của Vô Phong Nhai. Nhưng kể từ khi yêu tộc tiêu vong, điện yêu hoàng cũng biến mất cùng với Vô Phong Nhai. Cho nên ai có thể tìm được Vô Phong Nhai thì sẽ có cơ hội tiến vào điện yêu hoàng, đạt được phương pháp thừa nhận thiên mệnh, đăng ngôi đại đế. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có ai tìm thấy điện yêu hoàng trong Vô Phong Nhai. Cách chương.